Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, khách không mời mà đến. Đây chính là tu sĩ, thuận gió trục nguyệt, đạp ánh sáng mà đi. Tại Linh Chu hạ xuống trước đó, Tô Thành cúi dưới mắt màn, vì không bởi vì ánh mắt tập trung mà gây nên tu sĩ cảnh giác. Đây là một lần mạo hiểm, đến tu sĩ trong đại bản doanh đi. Nhưng đây là một đạo không bước qua được khảm. Hắn sớm tối đều cần đối mặt. Lựa chọn bấp bênh bích ba môn. Đã là tốt nhất khảm vào điểm. Một đám cao nhất chỉ tại luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Cũng không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Tới sửa sĩ chỉ có hai tên. Một người khống chế lấy pháp kiếm. Một người khống chế lấy hồ lô trạng pháp khí. Hai vị tu sĩ dây thắt lưng bồng bềnh. Thần sắc kiêu căng. Tại tất cả mọi người quỳ lạy cung nghênh dưới, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, liền nhắm mắt lại, hai người che chở là một đại nhất gần hai chiếc linh chu. Linh chu dùng một loại rất đặc thù mây gỗ đúc thành. Mặt ngoài khắc rõ đại lượng mây văn, khảm nạm lấy từng khỏa hoặc đại hoặc tiểu thạch đầu. Đây là linh thạch, Tiết Lễ đã từng cống hiến cho Tô Thành mấy khỏa. Nói là thuyền, hình dạng lại giống một chiếc nửa trăng khuyết giang. Hai đầu bén nhọn bộ điểm nhổng lên thật cao. Trong bụng bằng phẳng, chắc hẳn mọi người chỗ ngay ở chỗ này. Từ linh thuyền trên nhảy xuống lại là một phàm nhân. Là một tên hơn 30 tuổi anh tuấn nam tử. Không họ Tiết, trên mặt còn mang theo không kém cỏi hai vị tu sĩ thận trọng ngạo khí. Liền xem như đối Tiết Lễ, cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười hàn huyên vài câu. Sau đó liền không kiên nhẫn vung tay lên. Nói ra, nhanh lên đường thôi, hôm nay nhưng không qua loa được, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tiết Lễ đáp ứng, một bên thân để Dư Đức Quý trước hết mời. Dư Đức Quý đang muốn đẩy trễ, nam tử này liền nói, đây là phải có chi nghĩa, Dư gia lão lẽ ra có hôm nay vinh quang, mời đi. Rất nhiều mặt người sắc vì vậy mà thay đổi một lần. Bắt đầu trèo lên thuyền lúc. Người Tiết gia hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút lo sợ không yên. Hai vị tu sĩ chỉ lo trước khi không ngồi xuống. Từ đầu tới đuôi không có một câu. Tô Thành xếp tại trung đoạn. Cho tới bây giờ, hắn tồn tại còn không có bị bao quát tu sĩ ở bên trong người phát hiện. Tựa hồ rất thuận lợi. Hắn hơi thả lỏng một ít. Ai biết, đúng vào lúc này, trong lòng của hắn báo động chợt hiện. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng bị hiện trường hai tên tu sĩ phát hiện hành tung. Trong nháy mắt, báo động mãnh liệt để hắn tư duy vận chuyển đều xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Hai cái hô hấp về sau, hắn thông suốt quay người, nhìn về phía không phải hiện trường tu sĩ, mà là mình hang ổ phương hướng. Có đồ vật gì, không cách nào dò xét, không cách nào thăm dò, thậm chí không cách nào xác định tồn tại đồ vật. Lúc này, hắn phản ứng đầu tiên không phải chạy trở về xem rõ ngọn ngành, mà là mau chóng trốn. Càng xa càng tốt, thật vất vả mới khắc chế cảm giác kích động này. Tô Thành đã là vạn điểm nghiêm nghị, bích ba môn tự nhiên là không thể lại đi. Hắn thậm chí cảm giác, đối phương chính là vì ngăn cản hắn đạp vào linh chu, mới cố ý đả thảo kinh xà. Bây giờ, đối phương tại mình hang ổ chờ lấy. Tựa hồ chắc chắn mình hội ngoan ngoãn đưa tới cửa. Tô Thành dừng ở nguyên có một phút. Một phút về sau, Tiết Lễ các loại hơn 200 người đã leo lên linh chu. Theo một người tu sĩ đánh ra cái pháp quyết, linh thuyền trên khắc họa linh thạch sáng lên. Nhẹ nhàng thân thuyền khẽ run lên, liền đã mất đi tự thân trọng lượng phiêu đãng mà lên. Đầu thuyền, Tiết Lễ sắc mặt khó coi nhìn chăm chú càng ngày càng tiểu lãnh chúa phủ. Thẳng đến ánh mắt chuyển hướng Tô Thành hang ổ chỗ đỉnh núi. Mới xem như khá hơn một chút. Hắn tự cho là ôm lên một cái tiền đồ vô lượng kim đại thối. Trong lòng nói không chừng còn tại quyết tâm. Tương lai như thế nào như thế nào. Thật tình không biết. Hắn kim đại thối đã bởi vì làm một cái thần bí khách không mời mà đến. Mà tiến thối lưỡng nan. Linh Chu vừa đi. Tô Thành vậy làm xong trong lòng kiến thiết cùng vạn toàn chuẩn bị. Tự phụ, liền xem như gặp được tình huống xấu nhất. Vậy không phải là không có sức đánh một trận. Sau đó, thân hình liền hòa tan tại nguyên, bám vào tại một đạo thổi hướng hang ổ phong bên trên. Không giống nhau hội đã đến động phủ cửa vào. Sau đó hắn cũng biết mình sai. 10 phần sai. Sai không hợp thói thường. Sai buồn cười. Sai cuồng vọng. Hắn thấy được một người. Sau đó tự nhiên thấy được ánh mắt hắn. Đây là như thế nào một đôi mắt a? Để Tô Thành linh thể bản chất thấy một lần liền vì đó run rẩy, vì đó sợ hãi, vì đó sinh lòng sóng to. Đây là cỡ nào hương nồng mà lại tinh khiết linh hồn a? Trong nháy mắt, cơ hồ khiến Tô Thành hóa thành cái kia dập lửa bươm bướm. Biết rõ hội thịt nát xương tan, nhưng lại liều lĩnh, nên nói ngươi thông minh đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Thanh âm này tựa như thể hồ quán đỉnh. Tô Thành thân thể từ dập dờn mơ hồ chuyển thành ổn định. Gian nan mở miệng, thanh âm khàn khàn can thiệp chi cực. Kim đan, người tới một cười. Cho đến lúc này, Tô Thành mới chú ý tới hắn khuôn mặt đúng là thường thường không có gì lạ một người trung niên nam. Tử, hẹp dài khuôn mặt, người cũng biết kim đan. Nam tử mang theo một tia có chút ý cười. Quanh thân tràn đầy tự nhiên, ấm cùng khí tức. Ta là Tắc Hạ học cung tứ phương tuần tra sứ, Nguyên Anh sơ kỳ, 22 năm trước, chúng ta đã từng gặp một lần. Nguyên Anh, lại là Nguyên Anh, khó trách, khó trách, khó trách, Tô Thành ở trong lòng thân ngâm. Các loại, Tắc Hạ học cung, 22 năm trước, Tô Thành hồi tưởng ô cổ đã từng nói với hắn lời nói. Hoán linh nghi thức bị phát hiện, thiểm linh bộ cuối cùng tinh hoa tiêu tán. Tộc nhân bị hủy đi điểm, mà hắn cái này chân chính mục tiêu lại trốn qua một kiếp này. Trước kia, hắn cho rằng ẩn thân hang núi kia đầy đủ ẩn nấp. Gặp người này mới phát hiện chính mình ra sao nó hoang đường. Nói như vậy, người một mực đều biết ta tồn tại. Thậm chí, ta làm hết thảy. Không sai, nam tử cực kỳ thẳng thắn. Ngữ khí cùng cử chỉ đều rất ôn hòa. Ngoại trừ câu nói đầu tiên cái kia, ngu xuẩn, lại là vẻ mặt ôn hòa. Lúc trước, có người kiên trì muốn đưa ngươi thanh lý, là ta âm thầm xuất thủ, đưa ngươi bảo đảm xuống dưới. Vì cái gì? Ngươi cái này con côn trùng rất thú vị. Dù cho đối mặt một cái Nguyên Anh, dù cho bản năng một mực đều tại báo động, đều tại thét chói tai vang lên để hắn thoát đi. Nhưng lửa giận. Không thể ức chế lửa giận vẫn là sôi trào mà lên. Tô Thành mặt ngoài lại bắt đầu gợn sóng dập dờn. Tản mát tại trong linh thể cái kia chút tiểu kết tinh cũng không có một cái nào Nguyên Anh mà ngạt. Thở, tương phản, chính là bọn chúng, cảm thấy không cách nào coi nhẹ mạo phạm. Nộ diễm vì vậy mà sinh. Xé nát hắn, trừng phạt hắn xúc động mãnh liệt như thế. Để Tô Thành cái kia bị chấn nhiếp ý thức cùng linh thể khôi phục hoàn toàn tự chủ năng lực. Nguyên Anh tu sĩ cũng không có cảm thấy được Tô Thành trong cơ thể phát sinh biến hóa. Liền xem như cảm giác được. Vậy hội không thèm để ý chút nào. Côn trùng, là cố ý nhục nhã sao? Không, không phải. Hắn căn bản cũng không có tận lực. Từ đầu đến cuối, đều không có trên người Tô Thành lãng phí một điểm tâm cơ. Đây là triệt để miệt thị. Tự nhiên, đương nhiên, vốn nên như vậy. Chẳng lẽ không phải côn trùng sao? Vậy ngươi nói là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ta đã từng thấy qua rất nhiều giống như ngươi côn trùng. Tự tay tịnh hóa không dưới 100 cái. Nhưng ngươi lại khác tại trong bọn hắn bất kỳ một cái nào. Rất thú vị, tựa như nó. Nguyên Anh tu sĩ bàn tay nhoáng một cái. Một bản thật dày thư tịch xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Đây là thánh ngôn, không thể không có nói. Giờ khắc này nhìn thấy nó thật là vô cùng châm chọc. Nguyên Anh tu sĩ đem trang sách lật ra, tùy ý lấy ra một đoạn, niệm nói, ngạo mạn là nguyên tội. Đối mặt trí cao, duy nhất tô lúc, chúng ta chỉ có khiêm tốn. Chỉ có khiêm tốn, người muốn làm cái gì? Người muốn cái gì? Tô Thành đã khôi phục tỉnh táo, kéo kéo vạt áo, đồng dạng lăng không xếp bằng ở trước người hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.